Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Huyền Thương Thổ Lộ, 2, chương 620, Huyền Thương Thổ Lộ, 2, Trọng Quỳ phiên một cái thân, đem bản thân nhất chỉnh khuôn mặt đều chôn ở trong gối nằm. Trầm tư suy nghĩ, đều không có một cái kết quả, quên đi, tiến cung đi xem, Hàm Dương cung sáng tinh mơ. Trong vương cung cũng không có chuyện gì, Trọng Quỳ lặng lẽ đi Đào Yêu quán, tìm Như Ý trò chuyện cũng là không sai, nàng đương nhiên không đi cửa chính, thông thường nàng vụng trộm đến, sẽ theo mặt bên tường vây phiên đi vào, nhưng là hôm nay, một cái lén lút thân ảnh đứng ở tường vây ngoại một thân cây thượng. Thân dài quá cổ hướng Đào Yêu quán lý Semersil một thân xanh ngọc sắc trường bào chằng chịt ở lá. Xanh trong lúc đó, đem kia thân ảnh có vẻ thập phần tuấn giật tiêu sái. Giữa ban ngày, cư nhiên còn có người như vậy. Trọng Quỳ đi đến dưới tàng cây, một cước xủy ở trên thân cây. Nàng lực đạo rất lớn, kia thân cây một trận y, trên cây kia không phòng bị nhân thảm kêu một tiếng, từ phía trên ngã xuống tới. Hoàn hảo trên đất chính là một mảnh mặt cỏ, bất quá cũng quăng ngã một cái ngã gục. Trọng Quỳ một bàn tay mang theo của hắn cổ áo, đem hắn nhắc đến, xem liếc mắt một cái kia xinh đẹp phong lưu khuôn mặt. Chập một tiếng, ta tưởng hái hoa tặc đâu, không nghĩ tới là Trường An quân nha. Trọng Quỳ ngoài cười nhưng trong không cười. Này giữa ban ngày ban mặt, ngươi chạy nhân Triệu Quốc công chúa sân bên ngoài trộm nhìn cái gì? Kia nhưng là ngươi ca vợ, ngươi, Cơ Thiên Lưu thấy là nàng. Mới đầu là không sợ, nhưng vừa nghe nàng nói, liền bắt đầu chột dạ, thế nào, có ta tâm không tạc đảm. Trọng Quỳ cười lạnh, thuận tiện nắm bắt mặt hắn, đem đàn cửu đối nàng làm qua, nhưng là nàng tuyệt đối không có lá gan đối đàn cửu làm việc đều làm ở Cơ Thiên Lưu trên người. Chậc chậc, niết mặt hảo thích, lớn mật, Cơ Thiên Lưu tốt xấu cũng là cái nhị vương tử, từ nhỏ Dương Tôn xuất đầu. Chưa từng bị người như vậy khi dễ quá, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Tốt, ta lớn mật, không bằng, ta mang ngươi đi gặp Tần Vương, đem ngươi hôm nay làm việc đều nói với hắn nói. Như thế nào? Không, không cần, Cơ Thiên Lưu vẻ mặt cầu xin. Trọng Quỳ tỉ tỉ, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Trọng Quỳ nhìn hắn một mặt đáng thương. Liền đưa hắn buông ra, nói. Sự tình hôm nay ta có thể cho rằng không xem qua. Người nợ ta một cái nhân tình. Về sau nếu dám theo ta đối nghịch, người có biết hậu quả. Ân, Cơ Thiên Lưu như được đại xá. Trên mặt lập tức giơ lên rực rỡ tươi cười. Trọng Quỳ tỉ tỉ, người thật sự là người tốt. Tuy rằng cha ngươi là đại phôi đàn. Không cần khen ta. Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Cười hỏi, người vừa rồi nhìn lén là ai? Như Ý công chúa, Cơ Thiên Lưu lập tức mặt đỏ lên, lắp bắp nói, ngươi đừng nói lung tung. Trọng Quỳ hiểu rõ, Lục Quốc công chúa chung, tuy rằng Như Ý tối bình thường, nhưng là nàng cũng không giống khác công chúa giống nhau, rào hết ra sức suy nghĩ đi tiếp cận Cơ Huyền Thương. Còn chưa có dương, liền huyên túi bụi, Như Ý mỗi ngày ở Đào Yêu quán, theo không ra tranh đấu. Cho nên, thắng được vị này Trường An quân ái mộ đi, huynh đệ hai ánh mắt, vẫn thật tiếp cận, có cái gì rất thẹn thùng. Trọng Quỳ cười nói, loại chuyện này, bình thường thật sự, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, thật nhiều cô nương chờ ngươi. Ngươi vô sỉ, Cơ Thiên Lưu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trọng Quỳ vẻ mặt vô tội, ta nơi nào vô sỉ, ta nói thật nhiều cô nương chờ ngươi đi nhận thức. Chính ngươi tư tưởng xấu xa, Cơ Thiên Lưu không phục, biết đấu võ mồm cũng đấu không lại nàng, rất tức giận, bật thốt lên đã nói, giống ngươi như vậy nữ nhân, thế nào xứng làm chị dâu của ta, thế nào xứng làm Tần Quốc vương hậu, nếu không là Trọng Phong uy hiếp, ta vương huynh tất nhiên sẽ không cưới ngươi. Ngoặc kép, hết chương.